Gamer xưng bá dị giới. Chương 195. Tung tích thần địa, góc truyện audio.com. Phạm Thiên làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nhìn Đoàn Ngâu Hiến nói: "Thì ra là nhạc phụ đại nhân, phù dung xinh đẹp như vậy đâu thiếu người muốn theo đuổi nàng. Nàng có thể coi trọng ta đã là phúc phận của tiểu tế rồi." Phạm Thiên luôn miệng khen ngợi phù dung, sau đó thì dần dần chuyển sang vỗ mông ngựa vị nhạc phụ này, khiến cho hai cha con hài lòng vô cùng. "Nhạc phụ, ta có một chút rượu ngon gia truyền lâu nay không dám uống, hôm nay lấy ra để chiêu đãi ngươi." Đoàn Ngâu Hiên cầm lấy chén rượu vui vẻ uống, lúc này nữ nhi cùng nữ tế ngồi hai bên hầu hạ hắn uống rượu và gắp đồ ăn, thì có thể nói đây là một trong những ngày mà hắn thấy hạnh phúc nhất. "Tiểu Thiên à, ngươi phải mau mau để Dung Nhi sinh cháu cho ta. Đến lúc đó Bắc Hải Băng Cung sẽ do con của các ngươi làm chủ." Phạm Thiên cười nói, "Tiểu tế nhất định sẽ cố gắng không ngừng." Phù Dung nghe vậy không những không thẹn thùng mà còn vô cùng chờ mong cùng hắn tiến hành tạo người. Phạm Thiên cùng Đoàn Ngâu Hiến nói đông nói tây, rốt cuộc cũng đã lái tới đề tài về bát đại kỳ bảo của Võ Lâm. "Nhạc phụ, ngươi có biết ngoại trừ Hỏa Long đao cùng Phục Ma Hoa Linh kiếm thì bát đại kỳ bảo còn có những thứ nào nữa không?" Đoàn Ngâu Hiến ngồi suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ta rất hiếm khi tiến vào Trung Nguyên nên không hiểu rõ lắm, nhưng ta biết ngoại trừ hai thanh binh khí đó thì tại Trung Nguyên còn có Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo, Huyền Vũ Phá Thiên Cung và Bá Vương Quỷ Diện Dấp nữa. Năm loại kỳ bảo này thì ngoại trừ Huyền Vũ Phá Thiên Cung thì Phạm Thiên đều đã biết vị trí." Hắn đang định hỏi thêm về Huyền Vũ Phá Thiên Cung thì Đoàn Ngâu Hiến lại nói, "À đúng rồi, ngoại trừ mấy thứ trên ta còn biết một thứ nữa nằm ở trong tay của một trong thế ngoại Tư Thiên Vương bọn ta. Đó chính là Hàn Ngọc Thần Trượng thuộc về sát tinh của Đông Lĩnh." "Hàn Ngọc Thần Trượng?" Phạm Thiên liền hỏi, "Vậy còn Huyền Vũ Phá Thiên Cung, nhạc phụ có biết nó vị trí của nó không?" Đoàn Ngâu Hiến lắc đầu nói, "Ta đã nói bản thân cũng không hiểu rõ tình thế của Trung Nguyên lắm. Ngoại trừ Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo nằm trong tay một tiểu môn phái thuộc tà phái thì Huyền Vũ Phá Thiên Cung cùng với Bá Vương Quỷ Diện Giáp đều không có ai biết rõ nó ở đâu. Ta chỉ nghe nói rằng nó đang nằm trong địa bàn của chính phái mà thôi." Phạm Thiên nghe thấy vậy thì liền suy nghĩ, lãnh thổ của chính phái là nằm ở phía đông, Đông Lĩnh nghe tên cũng biết là ở phía đông, nên trên đường đi hắn có thể cùng lúc tìm kiếm ba loại kỳ bảo. Như vậy trước hết Phạm Thiên cần thu về thanh kỳ bảo nằm trong lãnh địa tà phái là Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo. Có lẽ cứ đi theo bước tiến của nhân vật chính sẽ là con đường nhanh nhất giúp Phạm Thiên đối mặt với bát đại kỳ bảo. Phạm Thiên sau cùng đã tìm được cách thuyết phục Đoàn Ngâu Hiến tạm thời mang theo Phù Dung quay trở về Bắc Hải Băng Cung, vì hắn dự định tiến vào lãnh địa của chính phái nên nếu để nàng đi theo đệ tử của Thiên Ma Thần Quân thì sẽ không an toàn. Thực chất Phạm Thiên là muốn Phù Dung tạm thời tránh mặt để tiến hành thu phục Đàm Hoa Liên trước, như vậy hắn có thể gián tiếp thu phục hai loại kỳ bảo là Ma Linh Kiếm và Bá Vương Quỷ Diện Giáp. Tiến vào bên trong một trấn nhỏ, Phạm Thiên ngay lập tức có thể nhận ra sự tồn tại của Thiên Ma Thần Quân, dù tu luyện tới mức tuyệt đỉnh võ giả có khả năng giấu giếm khí tức của mình một cách dễ dàng nhưng khó tránh khỏi cảm giác của võ. Góc truyện audio.com, hồn, mặc dù Phạm Thiên chưa khai mở thần thức nên không có khả năng dùng thần thức quét hình xung quanh tiểu trấn, nhưng bằng vào cảm giác và phá vọng chi nhãn thì muốn tìm một cao thủ còn mạnh hơn cả Đoàn Ngâu Hiến thì quá đơn giản. Phạm Thiên tiến vào bên trong tiểu trấn thì ngay lập tức nhìn ra một đám người có đẳng cấp thấp nhất cũng là 20 tập trung xung quanh một người có đẳng cấp lên tới 58. Người này chắc chắn phải là Thiên Ma Thần Quân rồi. Phạm Thiên vừa đi tới trước một khách điếm nằm ở trên con đường vắng vẻ thì ngay lập tức có một bóng đen mặc áo choàng liền xuất hiện. "Bái kiến Lục công tử." Phạm Thiên gật đầu một cái rồi mở cửa tiến vào trong, còn tên hộ vệ của Hắc Phong Bang thì lại một lần nữa biến mất. Loại ẩn thân pháp này của Hắc Phong Bang quả thực là nhất lưu, bọn họ không đi làm ninja thì quả thực là phí phạm. Phạm Thiên tiến lên trên lầu 2 thì hoàn toàn không thấy một bóng người nào cản trở mình, bởi vì bang chúng của Hắc Phong Bang đều đã tiến hành ẩn thân chứ không lộ diện ra ngoài. "Sư phụ, đệ tử Phạm Thiên có chuyện tới gặp." Phạm Thiên đã thử hỏi hệ thống về việc mình có thể sử dụng tên thật trong khi thay thế nhân vật hay không thì hệ thống đã đáp lại là hoàn toàn được. Dù sao thay tên đổi họ, việc này so với một hệ thống có thể ngang nhiên đưa hắn tới thế giới khác thật sự là quá đơn giản. Phạm Thiên vừa gõ cửa thì bên trong phòng liền vọng ra âm thanh hữu lực. "Thiên Nhi sao, vào đi." Phạm Thiên mở cửa tiến vào bên trong phòng thì liền thấy một lão nhân mặc dù tuổi tác đã cao nhưng phong thái lẫm nhiên, toàn thân thẳng tắp như ngọn thương không chút gù lưng. Toàn thân lão giả phát ra khí tức ôn hòa nhưng bên trong lại ẩn giấu tư thái bệ nghĩa thiên hạ làm cho người đối diện không tự chủ được phải cúi đầu. Phạm Thiên chắp tay nói, "Sư phụ, hôm nay ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi." Thiên Ma Thần Quân âm thầm quan sát Phạm Thiên thì cảm thấy hắn rõ ràng là một người hoàn toàn khác biệt so với người mà mình gặp trước đó tại Sơn Cốc nơi hắn cùng Kiếm Hoàng so tài. Nếu không phải Phạm Thiên mang theo Hỏa Long đao trên lưng thì có lẽ Thiên Ma Thần Quân đã cho rằng có kẻ giả mạo đệ tử của mình rồi. Người tới đây có phải là đã hồi tâm chuyển ý muốn theo ta về Thiên Ma Cung có phải không? Trong chuyện lúc viết Thiên Ma lúc viết Thiên Mã nên mình quyết định đổi hết thành Thiên Ma nghe cho ngầu. V. Phạm Thiên trầm mặc một lát rồi nói. Mấy ngày trước khi buồn chán ta có lấy Hỏa Long đao ra đùa nghịch một chút. Lúc ban đầu không có gì nhưng sau đó trong đầu ta liên tiếp vang lên hai chữ. Phạm Thiên ngừng lại khiến cho khuôn mặt Thiên Ma Thần Quân tỏ ra nghiêm trọng. Là hai chữ gì? Phạm Thiên hít một hơi và nhìn hắn đáp. Thần Địa, lúc này thì tới lượt Thiên Ma Thần Quân trở nên im lặng. Hắn nhìn Phạm Thiên lúc thật lâu mà không hề lên tiếng. Cuối cùng Thiên Ma Thần Quân mới nói. Thần Địa rốt cuộc thì cũng không tránh khỏi sao? Phạm Thiên nói, ta không hiểu tại sao trong đầu mình lại vang lên hai chữ này, nhưng ta nhất định phải lên đường tới đó tìm hiểu ngọn ngành. Có lẽ, Phạm Thiên dự định nói tới một việc mà hắn có ấn tượng rất sâu đó là những người thuộc Thần Địa hay có liên quan tới nó đều cho rằng Hàn Bảo Quân rất giống một người. Người này khả năng cao chính là Kiếm Ma, người đã cầm Ma Linh Kiếm tàn sát người trong võ lâm 20 năm về trước. Dựa theo dáng vẻ bề ngoài, gocchuyenaudio.com, thì ai cũng cho rằng Hàn Bảo Quân là con của người này nên Phạm Thiên cho rằng chuyện này có tới 9 thành là thật nhưng lại quyết định không nói thêm nhiều. Thiên Ma Thần Quân hai mắt lập lòe nhìn Phạm Thiên rồi liền đáp. Nếu đã là số mệnh thì tránh không khỏi. Ngươi cứ việc lên đường, chỉ cần nhớ sau lưng ngươi là Hắc Phong Bang, là Thiên Ma Thần Quân ta. Không cần sợ sệt, cứ thoải mái mà hành xử. Phạm Thiên nhân cơ hội liền hỏi. Sư phụ trên đường đi ta có gặp được truyền nhân của Kiếm Hoàng nên mới mạo muội quay về đây hỏi. Thiên Ma Thần Quân không chờ Phạm Thiên nói hết đã mỉm cười đáp. Kẻ đó có phải là một cô nương xinh đẹp không? Thấy Phạm Thiên gật đầu thì Thiên Ma Thần Quân cảm thấy tên đệ tử này của mình dù rằng có chút thay đổi nhưng háo sắc cái điểm này thì lại không chút nào biến đổi. Thiên Ma Thần Quân liền vẫy tay một cái lập tức một tên thuộc hạ liền xuất hiện cầm trên tay một chiếc dương nhỏ. Nhận lấy đi, Phạm Thiên tiếp nhận lấy dương nhỏ và dùng phá vọng chi nhãn quan sát thì quả nhiên bên trong là trường bạch nhân sâm. Như vậy mục đích chuyến đi lần này đã hoàn thành, nhờ vào câu chuyện bịa đặt của mình mà Phạm Thiên không bị Thiên Ma Thần Quân bắt trở về Thiên Ma Cung mà thoải mái rời đi. Phạm Thiên vừa rời khỏi khách điếm bỗng nhiên nhớ lại phản ứng của Thiên Ma Thần Quân thì có chút kỳ lạ. Hắn không hề kinh ngạc khi biết Phạm Thiên có liên hệ với Thần Địa thậm chí còn rất thản nhiên. Chẳng lẽ Thiên Ma Thần Quân đã sớm biết về mối liên hệ giữa Hàn Bảo Quân và Thần Địa? Cách chương.